khi lệnh bà ở đây hết lòng chung thủy với đức vua, nhưng đức vua không có tình thương, việc ấy chắc chắn sẽ đem lại khổ đau cho lệnh bà. Bồ Tát khuyên dạy tiếp: các loại chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết ai không có tánh san sẻ, ta cần phải bỏ đi chỗ khác, vì còn có rất nhiều người sống ở đời này. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc các bài kệ này: cung kính người biết kính, chia với người biết chia. Với ai làm bổn phận, hãy làm đủ bổn phận. Với ai làm lợi mình, hãy làm lợi người ấy. Với ai không san sẻ, chớ nên san sẻ lại. Hãy xử sự khinh suất với những ai khinh suất, chớ giữ lòng thương yêu với ai hết thương yêu. Phải có lòng chia sẻ, chung sống để an ủi. Khi loài chim biết được cây không còn trái nữa, chúng bay đến cây khác. Thế giới thật lớn thay. Nghe nói vậy, vua Ba La Nại liền dành cho hoàng hậu tất cả sự kính trọng và uy quyền. Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sống hòa hợp, hoan hỷ và thương yêu nhau hơn. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, hai vợ chồng ấy đắc quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng này là hai vợ chồng thuở trước, còn vị đại thần hiền trí là ta.